Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Khương Tử Nha lưu lại hậu thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bia đá. Thật tốt, phủ đệ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện bia đá? Nghe quản gia, Tuần Tình Hình cau mày. Công tử, tiểu nhân vậy đang kỳ quái. Quản gia lại là nghi ngờ. Mục huynh, lại chờ chốc lát, huynh đệ đi một chút sẽ trở lại. Nghĩ ngợi, Tuần Tình Hình xoay người nhìn về phía Lý Mục. Đây là tự nhiên. Nghe vậy, Lý Mục gật đầu, cũng không có đuổi theo đi xem một chút ý nghĩa. Đây là Tuần Tình Hình chuyện nhà, hắn cũng không tốt tham dự. Chỉ như vậy, tới một cái đi một lần. Làm Tuần Tình Hình lần nữa xuất hiện ở Lý Mục trước mặt thời điểm đã là sau nửa giờ. Mục huynh, huynh đệ tới chậm mong rằng không nên trách tội. Chắp tay, Tuần Tình Hình sắc mặt như thường. Thật giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Huynh đệ cần gì phải khách khí như vậy? Đúng rồi, lần này tới liền muốn hỏi một chút huynh đệ như cũ còn muốn lưu lại ở cái này nước Triệu Đô Thành. Như là huynh đệ không đi ta có thể phải trước. Lý Mục khoát tay, hiển nhiên hắn vốn không có để ý bia đá sự việc. Tiếp tục ở lại nước Triệu Đô Thành. Không không, cái gọi là học chính là muốn kết bách gia chi trưởng. Nghe thiên tử trong học cung có rất nhiều cao thủ, huynh đệ ta muốn đi và bọn họ lãnh giáo một phen. Trầm tư, Tuần Tình Hình ánh mắt sáng quắc trả lời. Thiên tử học cung, Đại Chu Hoàng Thành, chẳng lẽ huynh đệ không sợ những cái kia tồn tại? Lý Mục nhất thời sững sốt một chút. Thật ra thì từ bùng nổ đại chiến khoáng thế sau đó hắn cũng muốn đi những thứ khác nước chư hầu xem. Xem, vì vậy liền muốn kéo Tuần Tình Hình cùng nhau. Không nghĩ bị Tuần Tình Hình cự tuyệt 3-4 lần. Lần này Lý Mục đã nghĩ xong. Nếu như Tuần Tình Hình còn không đi chỉ có một người đi ra ngoài du lịch. Làm sao Tuần Tình Hình lại đột nhiên nghĩ thông suốt? Những cái kia tồn tại. Tiên thần, không sợ. Tuần Tình Hình không có cho lý do, chỉ là cùng gật đầu. Thật ra thì, Tuần Tình Hình còn không có nói cho Lý Mục chính là. Hai tiếng trước, hắn từng ở trên bia đá thấy được một hàng chữ nhỏ. Cũng chính là cái này hàng chữ nhỏ để cho hắn ngay tức thì quyết định phải đi thiên tử học cung. Dưới mắt, thiên tử học cung tựa như thành thế gian tất cả thanh niên có chí hướng cũng phải đi sùng bái một. Chỗ, chuyện gì đều không cách nào ngăn trở bọn họ đi tìm tòi. Nào ngờ, thời khắc này thiên tử học cung đã sớm không ngày xưa có thể so với. Nếu như không phải là thật sự có mới chi sĩ, đừng nói là thành là học cung học sinh, coi như là tiến vào học cung xem một chút đều là vấn đề. Còn như trên bia đá vậy hàng chữ nhỏ rốt cuộc viết cái gì? Chỉ có Tuần Tình Hình mình rõ ràng. Thôi thôi, nếu huynh đệ muốn đi thiên tử học cung, vậy ta cùng đi xem. Dù sao nơi đó Tô Tần cùng sư huynh đều ở đây. Trầm tư, Lý Mục cũng làm ra quyết định, dự định cùng Tuần Tình Hình cùng nhau đi tới trước. Không nói nước Triệu phát sinh cái này khúc nhạc đệm. Tây phương một chỗ bí ẩn đỉnh núi hang đá bên trong. Khương Tiểu Bạch vùng vẫy đứng dậy, đôi mắt vô cùng trống rỗng. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới ngửa mặt lên trời thét dài. Tại sao? Trời, vì sao phải như vậy trêu cợt tại ta? Giờ phút này Khương Tiểu Bạch đã biết được mình lại cũng không có phong thần người thân phận. Chẳng bao lâu sau, hắn là cao cao tại Thượng Tề Quốc Thái Tử. Giữa thiên hạ số 1 số 2 tài tuấn, sau đó có phong thần người thân phận địa vị lại tăng. Dẫn được không thiếu tiên thần tới đầu, nhưng mà thịnh cực tất suy. Cũng chính là vào lúc đó, tình huống không ngừng đảo cấp hạ, bây giờ lại triệt để biến thành một cái bẫy người ngoài. Trọng yếu nhất chính là chính hắn còn không có leo lên phong thánh bia. Loại thân phận này lên chênh lệch để cho Khương Tiểu Bạch hoàn toàn sắp treo. Cả đời này kết thúc như vậy sao? Tê liệt ngồi ở đất, Khương Tiểu Bạch không biết mình nên đi nơi nào. Bây giờ thương thế dưỡng hảo về lại áo bào đen tổ chức đã là không thể nào. Hơn nữa coi như trở về, địa vị vậy sẽ thẳng tắp hạ xuống thành là vứt đi. Như vậy, trở về làm gì? Thật ra thì ngươi đại khả không cần như vậy. Bất ngờ là, vừa lúc đó, bàn nằm ở hang đá cửa không đâu vào đâu đột nhiên quay đầu. Ra tiếng người, ai? Chợt nghe, Khương Tiểu Bạch vội vàng quay đầu. Nhưng mà thấy là không đâu vào đâu thời điểm. Thần sắc lần nữa chán trường. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện. Đây là tự nhiên, ban đầu đi theo quá công thời điểm. Ta thì biết nói. Không đâu vào đâu chậm rãi đi tới Khương Tiểu Bạch trước mặt. Có thể ngươi biết nói chuyện thì thế nào? Cũng bất quá là một đại yêu mà thôi. Khương Tiểu Bạch ủ rủ cúi đầu. Bây giờ hắn là thật không biết không đâu vào đâu có thể cho hắn cái gì trợ giúp. Hắn bây giờ cần chính là cái loại đó nhất phi trùng thiên cơ hội. Ta là làm không là cái gì. Nhưng quá công đã từng ở phong thần sau đó cho Khương gia con cháu đời sau để lại một đạo nghịch. Thiên cơ duyên, nhàn nhạt liếc một cái. Không đâu vào đâu mở miệng. Cái gì? Lão tổ để lại nghịch thiên cơ duyên. Chợt nghe, Khương Tiểu Bạch mừng rỡ không dứt vội vàng đứng lên. Trong mắt vậy thêm mấy phần thần thái. Không sai, năm đó qua công từng nói qua. Đem cơ duyên này giao cho hắn con cháu đời sau sau đó. Ta liền có thể khôi phục tự do không hề bị Khương gia sai khiến. Cơ duyên gì? Nếu như cơ duyên đủ, từ thả ngươi rời đi. Nghe được không đâu vào đâu như vậy lời nói Khương Tiểu Bạch sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Ở hắn trong lòng, không đâu vào đâu đã sớm là mình thú cưỡi. Không nghĩ bây giờ lại phải lấy lý do này rời đi. Để cho hắn có loại không đâu vào đâu phản bội hắn cảm giác. Ta sẽ mang ngươi đi tìm thủ lãnh 8 bộ 365 thanh phúc chánh thần bách giám. Hắn sẽ nói cho ngươi hết thảy. Tựa hồ đã thăm dò Khương Tiểu Bạch tính tình, không đâu vào đâu lại cũng không có nhìn thẳng nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Nó chỉ muốn hoàn thành mình nhiệm vụ sau đó rời đi. Tam giới thủ lãnh bách giám, không sai. Nghĩ lúc đó, lấy chiến công của hắn bị đóng chặt làm thống lĩnh 365 thanh phúc chánh thần căn. Bản không có có thể, nhưng còn như quá công tại sao đem vị trí này để lại cho hắn. Người tự suy nghĩ một chút chính là, lần này, dứt lời không đâu vào đâu thật chặt nhìn chăm chú vào Khương Tiểu Bạch. Nếu như Khương Tiểu Bạch giờ phút này gật đầu đồng ý, vậy nó và Khương gia lại không chủ tớ quan hệ. Tại sao? Nếu như nói cho ta nguyên nhân, ta liền đáp ứng đi tìm bách giám. Khương Tiểu Bạch vậy đối mặt không đâu vào đâu. Lời này là thật, coi là thật, rất đơn giản. Vị trí này vốn là để lại cho quá công mình. Dứt lời, không đâu vào đâu lại nữa lời nói. Xoay người đi về phía hang đá cửa. Đợi một chút, cái vị trí kia là lão tổ mình. Đó chính là nói lão tổ dùng vị trí này đổi một ít. Khương Tiểu Bạch sau khi khiếp sợ, trong mắt tinh mang bạo tránh, chán trường vẻ vậy hoàn toàn biến mất không gặp. Hắn vội vàng đuổi theo. Trong chốc lát hắn đối với cái này nghịch thiên cơ duyên vô cùng mong đợi. Nếu như lợi dụng lần này cơ hội sẽ trưởng thành, hắn nhất định phải giết ngược hồi Đại Chu Hoàng Thành, vừa báo trước mặt tất cả sỉ nhục. Không nói Khương Tiểu Bạch như thế nào, thiên tử núi, cơ huyền mang nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường xuất hiện ở mạnh bà trước mặt, là các ngươi, thấy bốn vị này. Mạnh bà lúc này liền muốn động thủ, nghĩ lúc đó mạnh bà sở dĩ rơi vào hôn mê chính là bị người mình tại tính toán. Mặc dù nghiêu đầu mã diện cùng còn không tính là chân chính người mình, nhưng cũng không trở ngại mạnh bà biết được bọn họ đã đầu phục áo bào đen. Mạnh bà chớ động thủ, bọn họ bốn cái đã là ta người hoàng thành. Ngay sau đó cơ huyền cầm nguyên nhân hậu quả nói một lần. Như vậy, mạnh bà mới tính xóa bỏ. Không thể không nói, mới vừa mạnh bà bộc phát ra khí thế thật rất khủng bố. xa so tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Có loại trực giác, trước mặt đối trận Atula Ma Vương thời điểm, cũng không có để cho nàng xuất chiến. Nếu không, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/tsan-cap-nosan-tsau-tsuong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.